Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, để ngài trở thành khai cương khoách thổ duy nhất Hokage. 6. Nói chính sự đi, đệ tam đã đi rồi. Bát kiếm cũng không thèm để ý hắn. Một cái lão già nát rượu đối với hắn mà nói không uy hiếp gì. Hắn đã về hưu, bất luận trước hắn đã làm gì, cùng mình không có bất cứ quan hệ gì. Thế nhưng công huân tường loại này tràn ngập vinh quang đổ vật. Sarutobi Hiruzen xác thực không có tư cách tiến lên. Minato ở đây, hắn đã xem như là cho Sarutobi Hiruzen mặt mũi. Có một ít mịt mờ sự tình hắn cũng không có nói. Tỷ như Senju bộ tộc làm sao không? Tại sao chỉ tương đương còn lại Sunet một người? Bí ẩn này căn bản liền không phải bí ẩn. Hòa vào Konoha, xin lỗi, thật không có một cái chân chính đại tộc hy vọng máu mủ của chính mình chịu đến cái khác cảm hóa. Trở nên không tinh khiết, ở làm sao hòa vào cũng sẽ lưu lại một con bổn ra mới đúng. Đây là bát kiếm chính mình lý giải, lịch sử là có hay không chính là như vậy. Phòng trừng rời đi Konoha Sunet mới rõ ràng tình huống cụ thể. Ngoài ra, Uzumaki bộ tộc diệt vong vì sao không ra tay giúp đỡ? Hatake Sakumo lại là chết như thế nào chờ các loại vấn đề? Vì lẽ đó ở phương diện này, bát kiếm tự nhận là đã cho Sarutobi Hiruzen đầy đủ mặt mũi. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, bát kiếm lau chùi chính mình Zanpakuto nhìn về phía Minato, đệ tam xuất hiện ở đây chỉ là cái khúc nhạc dạo ngắn. Ngày hôm nay hắn lại đây là làm chính sự. Raikik làm sao bây giờ? Khôi phục lại chăm chú trạng thái, Minato trở nên nghiêm túc. Raikik là bát kiếm cùng hắn đồng thời động tay nắm lấy. Thế nhưng hắn đem công lao cũng làm cho hắn đệ tử. Này không có gì, chân chính vì đệ tử tốt lão sư, không sẽ để ý những thứ này. Thế nhưng Raikik xử lý như thế nào? Để Minato hơi lúng túng một chút, nắm lấy một cái đại nhẫn thôn Kage, này không phải là làm việc nhỏ, thậm chí sơ ý một chút đem giấy lên chân chính chiến hỏa. Từ Konoha Kakuzu đến xem đúng là chuyện tốt, có thể như quả tin tức truyền đi, lôi quốc ắt phải sẽ xuất hiện náo loạn, nhòm ngó lôi quốc cái khác nhẫn thôn cũng sẽ xuất thủ. Nhẫn giới thế cuộc đem sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Konoha mới vừa trải qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến hao tổn. Nếu như vào lúc này nối liền lần thứ bốn nhẫn giới đại chiến, bọn họ có thể thu được đồ vật e sợ cũng không nhiều. Vì lẽ đó Raikik tồn tại bỗng nhiên trở nên hơi phỏng tay lên. Đương nhiên, đây chỉ là Minato chính mình cân nhắc. Cũng là bởi vì sợ sệt chính mình gặp để sót một vài thứ. Cho nên mới phải tìm tới bát kiếm đến thương thảo một hồi. Tuyệt đối đừng đem trước mặt cái này đệ tử xem là hài tử. Không có hài tử kia có thể đem Hokage đổi thổ huyết. Ngươi ở gấp cái gì? Bát kiếm nghi hoặc liếc mắt nhìn Minato. Nói thật, mới vừa vào cửa hắn liền phát hiện Minato trạng thái có chút không đúng lắm. Liền dường như loại kia, thật giống nắm lấy người ta xin lỗi người ta, luôn cảm thấy thua thiệt vân ẩn thôn như thế. Raikik a, Minato ngẩn người, vấn đề này còn không cần sốt ruột sao? Bát kiếm lắc lắc đầu, xác thực, mặt trời nhỏ người như thế có loại thái độ này cũng bình thường. Hắn xem qua vô số lần Hokage hoạt hình nguyên tác. Cũng biết loại này lực tương tác là Minato trên người mị lực. Nhưng đó là kẻ địch. Đối với kẻ địch máu lạnh mới là chính xác cách làm. Đương nhiên, hắn đứng ở thượng đế thị giác trên xác thực có thể nói những người này thiếu hụt loại kia đại cách. Cục quan cảm, nhưng là ngươi hòa vào thế giới như thế này. Mới rõ ràng hoàn cảnh đã nhất định bọn họ cách cục đều sẽ thu được hạn chế. Vì lẽ đó đứng ở thượng đế thị giác người xuyên Việt, cũng không có tư cách đi ngông cuồng phán xét người ta cách cục tiểu. bởi vì nếu như ngươi đúng là cái phổ thông ninja, thậm chí còn không bằng bọn họ. Điểm này rất trọng yếu, vì lẽ đó Bát Kiếm cũng sẽ không bởi vì Minato tư tưởng liền đi nói cái gì để hắn thấy rõ cách cục. Lời nói, cái kia không dinh dưỡng, hơi hơi chỉ điểm, sau đó để Minato chính mình đi suy nghĩ, chậm rãi dùng mặt khác phương thức suy nghĩ vấn đề. Đây mới là đứng ở Hokage cái bóng bên trong hắn, nên đi việc làm, lão sư, gấp không nên là Konoha, mà là Vân Ẩn Thôn. Bát Kiếm nói thật, Vân Ẩn Thôn so với chúng ta càng gấp, bởi vì bọn họ Raikik sinh tử chưa biết. Vì lẽ đó, bất kể là cái khác Nhẫn Thôn biết được tin tức tấn công Vân Ẩn Thôn cũng được, vẫn là Vân Ẩn Thôn cá chết lưới rách cũng được. Vẻn vẹn là đối với Vân Ẩn Thôn bất lợi, mà Vân Ẩn Thôn là kẻ địch của chúng ta. Lời này ngài cũng đã nói, bọn họ là kẻ địch sốt ruột, chúng ta vì sao phải gấp, chậm rãi chờ đợi là tốt rồi. Còn Raikik thân thể ngài cũng không cần lo lắng, ta không muốn để cho hắn chết, hắn là sẽ không chết, nhiều nhất sẽ rất dày vò thôi. Thân là kẻ địch, chúng ta tự nhiên không thiệt thòi bọn họ cái gì. Đạo lý cũng đứng ở chúng ta bên này. Bởi vì là bọn họ chủ động lèn vào Konoha, coi như tại chỗ giết hắn, ngoại giới cũng tuyệt sẽ không xuất hiện cái gì Konoha tàn nhẫn loại hình nghe đồn. Thế giới này chỉ có thể kiêng kỵ cường giả, kiêng kỵ cường hãn Nhẫn Thôn. Đi tới Minato bên cạnh, nhìn hắn đăm chiêu dáng dấp, Bát Kiếm cười hì hì. Còn có, ngài không cảm thấy Konoha hiện tại có chút thiếu đồ vật sao? Thiếu đồ vật? Minato há há mồm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Thiếu tiền? Vỗ bàn một cái, Minato hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng đấy, Anbu nghỉ ngơi phương án ngài cũng nhìn, cái kia đồng dạng thích hợp những người chết trận ở xa trường Konoha ninja. Tiền ăn ủi phiên gấp. 3. Bồi dưỡng ninja, quân bị vật tư, Raikik tồn tại không vừa vặn nghĩ bù đắp những này sao? Konoha xác thực thiếu tiền. Nguyên nhân căn bản vẫn là ba trận chiến dẫn đến. Thậm chí ở đại danh trước mặt thấp kém cũng là như thế. Nhẫn Thôn kinh tế khởi nguồn đại đa số là thu thuế cùng nhiệm vụ thù lao. Còn có đại danh chống đỡ. Ở đại danh trước mặt thấp kém, mang ý nghĩa đại danh đồng ý cho ngươi bao nhiêu liền cho ngươi bao nhiêu. Loại này thấp kém kỳ thực cũng rất không hợp lý, nhưng cải cách là từng bước một đến. Bát Kiếm không có nói ra, dùng Raikik đổi tiền, ít nhất có thể để Konoha lấy hơi, chờ tất cả khôi phục bình thường. Cái này rít gào đệ nhất Nhẫn Thôn tuyệt đối sẽ làm cho thế giới cảm thụ hoảng sợ. Có chính mình, còn có Minato, còn có tỉ mỉ bồi dưỡng rơi xuống huyết bản Anbu. Nếu như này đều phù không nổi kéo hạp Konoha, thôn này vẫn là phá hủy đi. Nếu như có thể lời nói, chờ Vân Ẩn Thôn đàm phán đoàn đến, ta tự mình giúp ngài biểu diễn một lượt xử lý như thế nào tù binh vấn đề. Tin tưởng lần này qua đi, loại này chuyện phiền toái liền không cần tìm ta. Quay về Minato nháy mắt mấy cái, Bát Kiếm trong mắt mang theo hưng phấn sắc thái, luôn cảm thấy ngươi gặp làm Vân Ẩn Thôn ô yên chướng khí. Nhìn mình đệ tử ánh mắt không có ý tốt, Minato run cầm cập một hồi nói rằng, không đến nỗi, nhiều nhất cùng Konoha không đội trời chung. Bát Kiếm hàm hậu cười cợt, dù sao, ta nghĩ để giáo viên của ta trở thành, vì là Konoha, cái này tồn tại mấy chục năm nửa bước không trước đệ nhất Nhẫn Thôn khai cương khoách thổ duy nhất. Hokage, thời khắc này, Minato ánh mắt thay đổi. A, canh thứ 6 đưa đến. Càng vấn đề mới lời nói tiếp đó sẽ có một làn sóng đại bạo phát. Gần nhất cũng là thân thể không thoải mái cho nên mới phải mỗi ngày 6 càng. Bạo phát bên trong gặp mỗi ngày 10 chương trở lên, xin mời độc giả đại nhân yên tâm là tốt rồi sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.